Tác phẩm Tại sao lo lắng hãy vui lên. Tác giả Teong Etcher. Người dịch Phạm Hoa Phượng. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First New ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Khi được đề nghị viết lời tựa cho quyển sách này, tôi đã thốt lên, tuyệt. Thế là cả một tuần trôi qua, tôi cũng chẳng viết được gì. Trang giấy trống trơn, không một từ, không vệt mực, cũng không có một ý tưởng nào khác. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi cứ lo lắng về những gì mình phải viết. Chiếc bình sáng tạo trong tôi cạn khô. Khi chúng tôi lo lắng, mọi thứ dường như chẳng có gì nên hồn. Chúng ta lạc lối trong mớ bồng bông rắc rối của chính mình và chẳng thấy được giải pháp nào. Chỉ khi bước mình ra khỏi vấn đề, chúng ta mới có được cái nhìn đúng đắn hơn và mới có thể tìm thấy câu trả lời. Đó là lý do tôi gần như chẳng bao giờ lo lắng trừ lúc tôi phải viết lời tựa này đây. Lo lắng chẳng giúp được gì. Tất cả những gì bạn nhận được từ sự lo lắng là những cơn đau đầu và vài nếp nhăn hằn thêm trên trán. Điều này không có nghĩa là bạn không nên lo lắng bao giờ. Có hai dạng lo lắng. Một là dạng tiêu cực, tức là lo lắng âu sầu. Ôi trời ơi, mình không thể làm được điều này, trời sập mất. Dạng thứ hai là lo lắng tích cực, tức là bạn bận tâm một cách bình tĩnh và có chọn lọc. Đây quả thực là vấn đề đây, mình phải giải quyết nó và phải có cách nào để tốt nhất nhỉ? Theo tôi, đây là dạng lo lắng tích cực mà mọi người cần hướng theo. Tôi đã học được rằng không nên lo lắng khi đối mặt với những vấn đề nơi công sở. Kinh nghiệm cho tôi thấy ốc hài hước lúc nào cũng có ích cả. Khi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực truyền hình vào năm 1994, tôi nhanh chóng nhận ra làm nghệ sĩ là một công việc cực kỳ áp lực. Mọi người đều mệt mỏi, căng thẳng và lo âu. Không khí làm việc căng thẳng như thể chúng tôi đang đi trong một bãi mìn, đang chực chờ nổ bất kỳ lúc nào vậy. Nhưng khi tôi bắt đầu mang sự hài hước vào trong mối quan hệ của mình với mọi người, không khí làm việc giảm hẳn sự u ám và mọi người bắt đầu làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn. Vì chọn cách suy nghĩ không lo lắng nên tôi đã có ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh. Điều này cũng có ảnh hưởng tốt đến bản thân tôi. Tôi không thể không lặp lại câu, lo lắng chẳng giúp ích gì cho bạn cả. Quyển sách nhỏ này chứa đựng rất nhiều vấn đề để bạn suy ngẫm. Nó sẽ giúp bạn nhận ra rằng cuộc sống mới mẻ hơn nhiều khi ta ngừng lo lắng, với rất nhiều lời khuyên hữu ích, những trích dẫn và những mẩu chuyện thú vị. Tại sao lo lắng? Hãy vui lên, sẽ dẫn dắt bạn trên con đường vui sống, không lo âu. Gurmit Singh, nghệ sĩ hài, người dẫn chương trình nổi tiếng thuộc tập đoàn Mediacorp Singapore. Lời giới thiệu. Cuộc sống cũng giống như một chiếc cốc còn một nửa lượng nước. Một số người sống với tâm tình biết ơn, nhìn thấy nước đầy đến nửa cốc. Kẻ cảm thấy mình thiếu may mắn là chỉ thấy nhìn thấy nước đã vơi đến phân nửa. Như vậy đấy, vấn đề là ở chỗ con người nhìn nhận mọi việc xung quanh họ như thế nào mà thôi. Wikipedia định nghĩa hạnh phúc là một trạng thái tinh thần hay cảm giác đặc trưng bởi sự thỏa lòng, tình yêu thương, niềm thỏa mãn, lòng hân hoan hay sự thích thú. Trạng thái tinh thần khiến chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc hay trở thành một kẻ luôn lo lắng, âu sầu. Người hạnh phúc lúc nào cũng nhìn thấy mặt tích cực của sự việc, trong khi người hay lo lại thường bị thu hút về phía những khía cạnh tiêu cực. Nói cho công bằng, lo lắng có thể là một điều tốt. Nó có thể là một phương pháp hữu ích dẫn chúng ta tiến gần đến những giải pháp cho các vấn đề mình gặp phải. Lấy ví dụ, khi chúng ta lo lắng về kỳ thi sắp tới, thì lo lắng chính là động lực khiến chúng ta học chăm và ôn luyện kỹ càng hơn. Càng chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi, chúng ta càng đỡ lo hơn. Tuy nhiên, khi lo lắng quá nhiều, chúng ta trở thành người lo lắng mãn tính. Nó có thể khiến chúng ta mất ăn, mất ngủ, thậm chí còn bị rụng tóc hàng loạt nữa. Bạn đừng vội cười, vì thực ra lo lắng mãn tính là một chứng bệnh đấy. Nó được gọi tên là GAD hay chứng rối loạn lo âu. Generalized Anxiety Disorder. Căn bệnh này có thể gây hại bởi nó làm ngưng trệ cuộc sống của chúng ta và làm cản trở mọi tiến triển. Nó có thể trở nên nặng và thậm chí còn gây ra chứng trầm cảm. với nhịp sống hối hả như hiện nay. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều bạn trẻ cũng bị cuốn vào vòng xoáy của sự lo lắng, từ những mối lo ở trường đến những mối lo ở nhà và rồi ngoài xã hội. Với những bạn này, họ thường tự hỏi những câu hỏi nghiêm trọng như: mình có thật sự hạnh phúc với vẻ ngoài của mình không? Mình có thỏa mãn với điểm ở trường hay không? Mình có hòa thuận với ba mẹ và anh em trong nhà hay không? Mình có thật sự hài lòng với đám bạn không? Đàn ấy của mình có hạnh phúc với mình không? Mình có hài lòng với số tiền tiêu vặt ba mẹ cho không? Mình có hạnh phúc với cuộc sống này không? Nếu dạng câu hỏi này vẫn thường xuyên làm phiền bạn, thì quyển sách này đích thực là dành cho bạn. Thông qua các chữ cái của từ worry, nghĩa là lo lắng, chúng ta sẽ lần lượt khám phá về các lĩnh vực khiến mình thường phải bận tâm. Còn với các chữ cái trong từ happy, hạnh phúc, chúng ta sẽ khám phá các cách khác nhau để khiến cho mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Có ai đó từng nói rằng ta chỉ có thể tìm thấy những người hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa trong các nghĩa trang. Đúng là như vậy. Chỉ những ai đã rời bỏ thế giới này mới không còn bận tâm về bất cứ điều gì. Chừng nào còn sống, còn hít thở không khí, chúng ta vẫn còn có những vấn đề của mình và cần phải lo lắng. Thế nên, lo lắng không có gì sai, chỉ cần chúng ta biết cách xử lý nó một cách hợp lý nhất. Người bán mì hạnh phúc. Sam là một doanh nhân sở hữu nhiều công ty với giá trị lên tới hàng triệu đô la. Dù giàu có và thành đạt là vậy, anh vẫn không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống, bởi anh luôn cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa. Sam thường ghé một tiệm mì ưa thích để dùng bữa trưa mỗi ngày. Chủ tiệm mì là bà Lee. Dù không được kiếm nhiều tiền, bà Lee lại là một người rất sôi nổi và vui vẻ. Một ngày nọ, khi Sam đang dùng bữa tại tiệm mì của bà Lee, anh để ý thấy bà chỉ đeo một chiếc khuyên tai trên tay trái, còn bên tay phải thì lại trống trơn. Nghĩ rằng bà sơ suất quên đeo đủ cặp nên Sam cũng không thắc mắc gì. Lần sau anh để ý thấy bà cũng chỉ đeo một chiếc khuyên tai. Lần này thì anh tò mò hỏi: bà Lee này, sao tôi thấy bà chỉ đeo một chiếc khuyên tai rồi thôi vậy? Bà làm mất chiếc còn lại rồi à? Không đâu Sam, tôi chỉ có mỗi một chiếc này à? Bà Lee mỉm cười. Sao bà không mua đôi khác? Sam lại hỏi. Tôi có cần đâu, bởi tôi đã có một chiếc rồi và tôi thấy vui vì chiếc khuyên tai này. Bà Lee vui vẻ. Việc có một chiếc khuyên tai thôi mà cũng khiến bà vui sao? Sam kinh ngạc. Tôi thấy vui với cuộc sống của mình bởi tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có, chứ tôi không phải với những gì tôi không có. Đó là lý do tôi luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bà Lee cười lớn. Câu chuyện nhỏ này cho ta thấy việc tập trung vào mặt tích cực của vấn đề sẽ giúp chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Khi mọi chuyện trong cuộc sống trở nên khó khăn, chúng ta sẽ dễ thấy được mặt tiêu cực và trở nên rối trí. Nếu có thể nhìn nhận sự việc như cách của bà Lee trong câu chuyện, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được điểm sáng trong bức tranh tối và có suy nghĩ tích cực hơn. Với quan điểm này, chúng ta hãy bước vào cuộc hành trình khám phá những vấn đề mà các bạn trẻ vẫn thường bận tâm, rồi sau đó hãy học hỏi cách thức vượt qua những lo lắng đó để luôn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Chương 1. Sống để làm việc hay làm việc để sống. Dù thế nào thì điều quan trọng là phải cảm thấy hạnh phúc trong công việc của mình. Khuyết danh Quarry. Copy with schoolwork. Lo lắng khi phải đối mặt với việc học hành. Việc học hành là nhiệm vụ của học sinh. Áp lực học hành. Công việc là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Hàng ngày, mọi người đều tất bật với công việc của mình, từ người nhân viên trong văn phòng đến người bán hàng ở cửa hiệu, trong nhà hàng, đến người làm chủ điều hành công việc kinh doanh của mình. Các bạn trẻ cũng bận rộn với công việc ở trường. Họ phải chiến đấu với những bài học, bài tập trong và ngoài lớp học. Thêm những hoạt động ngoại khóa, chẳng có ngày nào là buồn tẻ với họ. Từ thú vị, hào hứng đến căng thẳng là một khoảng cách khá gần. Áp lực phải học cho thật tốt từ phía phụ huynh và xã hội khiến các bạn trẻ cảm thấy sức ép dồn lên họ. Chỉ cần nhìn những chiếc cặp nặng trĩu trên lưng các em học sinh tiểu học, chúng ta cũng có thể hình dung được những khổ nhọc mà các em đang phải đối mặt. Điểm số. Dường như ngày càng có nhiều bạn trẻ đạt được điểm tối ưu trong các kỳ thi. Trước đây, có bằng cử nhân thôi cũng đã là vinh dự cho cả gia đình và họ hàng. Còn ngày nay, cử nhân chỉ là mức đại trà và ngày càng nhiều người nhắm tới học vị thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ. Điểm số được coi trọng nên các bạn trẻ phải dành nhiều thời gian để vùi đầu vào sách vở. Bên cạnh việc học ở trường, họ còn phải tham gia các lớp học kèm, học thêm với nhiều môn khác nhau. Điều này có thể khiến các bạn cảm thấy kiệt sức và căng thẳng. Hoạt động ngoại khóa. Hoạt động ngoại khóa là những hoạt động làm tăng kinh nghiệm học hành của bạn ở trường. Đó có thể là tham gia vào các nhóm hoạt động xã hội, câu lạc bộ thể thao. Có rất nhiều hoạt động ngoại khóa cho bạn trẻ lựa chọn tùy theo sở thích và ý muốn. Dù mục đích là những hoạt động này rất đáng khen ngợi, nhưng nhiều bạn trẻ lại không xác định được việc học mới là mục tiêu chính của mình. Họ dành thời gian cho nó nhiều hơn là cho việc học hành, vì thường phải đại diện cho trường của mình tham gia vào các cuộc thi lớn bé khác nhau. Những cuộc thi vô địch thể thao quốc gia, thi nhóm, thi đoàn đội cũng như cuộc thi tài, thi đố vui có thể thấy được xếp lịch suốt cả năm học. Với tình trạng như vậy, nhiều bạn trẻ phải dành nhiều thời gian để luyện tập và phải đối mặt với nỗi lo, không có thời gian ôn tập bài học chính khóa. Những đòi hỏi mới. Trong khi các báo cáo truyền thông chỉ ra rằng, nhìn chung học sinh sinh viên ngày càng học hành giỏi giang hơn trước, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng việc học hành chẳng chút nào dễ dàng hơn cả. Lấy ví dụ, việc chuyển cấp từ trường tiểu học lên trung học có thể nói là một gánh nặng lớn cho học sinh. Các em phải tiếp cận với khá nhiều môn học mới trong chương trình trung học. Các môn học này đều thử thách hơn và đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Các bạn học sinh phải vất vả xoay sở khi đối mặt với những đòi hỏi lớn lao từ các môn học này, trong khi tiếp tục được thử thách với các môn học mới và khó hơn nữa. Vì vậy, việc chuyển cấp có thể là một kinh nghiệm mới mẻ và đầy hào hứng, nhưng những đòi hỏi mới cũng thật là phiền phức và thử thách. Những kỳ vọng, những đòi hỏi mới dẫn đến những kỳ vọng mới, và những kỳ vọng này có thể còn cao hơn trước. Trong một môi trường mới và trong một môi trường mà mọi người đều bắt đầu và xuất phát, thì sự kỳ vọng để đạt được thành tích cao hơn trước thường có dịp xuất hiện. Luôn có một đỉnh núi khác cao hơn đòi hỏi phải vượt qua. Khi chúng ta đạt điểm 8 cho bài thi, thì luôn kỳ vọng được điểm 9. Khi điểm 9 đã đạt được thì sự kỳ vọng điểm 10 đã chờ sẵn ở đó. Khi đã đạt điểm 10 thì kỳ vọng giữ vững được phong độ, và nếu không đạt điểm 10 ở bài thi tiếp theo thì thứ hạng được đánh giá là giảm sút. Dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng khó mà đáp ứng được hết các kỳ vọng, do đó các bạn học sinh luôn cảm thấy mình bị áp lực nặng nề. Áp lực thứ hạng. Sam là một học sinh bình thường ở một trường học bình thường. Cậu đối mặt không đến nỗi tệ với việc học hành ở trường. Trong lớp, cậu xếp thứ hạng trung bình và có những kỳ vọng của riêng mình. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi ba mẹ bắt đầu yêu cầu ngày càng nhiều hơn ở cậu. Họ so sánh cậu với những bạn đồng trang lứa đang học hành ở các trường điểm. Cảm thấy căng thẳng, Sam bắt đầu lo lắng về điểm số và thành tích học tập của mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể học hành tốt hơn. Điều này ảnh hưởng xấu đến cậu, tới nỗi cậu rơi vào trạng thái trầm cảm. Thầy cô giáo và ba mẹ Sam phải đưa cậu đến bác sĩ tâm lý để giúp cậu lấy lại sự tự tin. Câu chuyện của Sam cho chúng ta thấy những kỳ vọng cũng có khả năng gây hại như thế nào, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ cần dẫm chân tại chỗ. Chúng ta cần không ngừng nỗ lực để phát huy hết tiềm năng và khám phá sự tiến bộ của bản thân. Vấn đề quan trọng ở đây là sự cố gắng đó phải hợp lý và điều độ. Làm việc điều độ, khi một sợi dây thun không được sử dụng, nó chỉ nằm im đó mà chảy giãn ra, nhưng nếu luôn bị kéo căng thì chẳng mấy chốc nó sẽ đứt phật. Não của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không sử dụng đầu óc của mình, nó sẽ luôn ở trạng thái trì trệ. Nhưng nếu ta lúc nào cũng cứ kéo căng đầu óc mà chẳng cho nó một phút nghỉ ngơi phù hợp, không sớm thì muộn, điểm đến của chúng ta sẽ là viện tâm thần. Đúng vậy đấy, bộ não sẽ chấm dứt hoạt động và trở nên điên loạn. Vì vậy, điều cần thiết là chúng ta biết khi nào cần kéo căng bản thân, điều chỉnh qua lại giữa sự gắng sức và nghỉ ngơi một cách hợp lý sẽ giúp cơ thể và trí tuệ của chúng ta luôn ở trạng thái tốt nhất. Đây là điều cốt yếu để bắt kịp nguồn phát triển không ngừng của một thế giới toàn cầu hóa như hiện nay. Những khó khăn khi thay đổi. Thay đổi là thứ duy nhất bất biến, dù câu nói này có vẻ khá lý thuyết, chúng ta vẫn nên để tâm tới nó một chút. Bởi vì dù muốn hay không, nhiều bạn trẻ phải đổi môn học của mình, một số khác thay đổi ngành học. Đôi khi họ thậm chí thay đổi giáo viên, bất cứ khi nào có sự thay đổi xảy ra thì luôn có một giai đoạn điều chỉnh và lo âu về việc không thể đối mặt tốt với tình huống mới. Khi bạn trẻ thay đổi trường lớp, thì cả một môi trường hoàn toàn mới đang chờ đợi họ. Với những bạn có thể thích nghi tốt, môi trường mới đó là một điều chẳng đáng bận tâm. Còn với những bạn cần phải có thời gian để thích ứng, thì họ có thể đối mặt với một số khó khăn. Ai lấy miếng format của tôi? Tiến sĩ Spencer Johnson đã viết một quyển sách rất nổi tiếng và dễ thương với nhan đề Ai lấy miếng format của tôi? Đây là một câu chuyện tuyệt vời về hai chú chuột nhắt đánh hơi và nhanh nhẹn, là hai người tí hon mang tên Chậm Chạp và Ù Lì, cùng với cuộc truy tìm format bên trong một mê cung rộng lớn. Format ở đây được dùng như một hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho những gì chúng ta mong muốn trong cuộc sống, dù là tiền bạc, địa vị, thành công hay sự bình yên trong tâm hồn. Đánh hơi luôn cảm nhận được những thay đổi từ rất sớm, trong khi nhanh nhẹn luôn rất nhanh trong mọi hành động. Chậm chạp luôn có xu hướng chống lại mọi sự thay đổi vì anh ta luôn lo sợ thay đổi chỉ dẫn đến những rắc rối, trong khi Ù Lì lại là người thích ứng nhanh mỗi khi thấy được sự lợi ích của việc thay đổi. Những tính cách sống động như vậy trong một môi trường thú vị, chúng ta có thể hình dung được mỗi nhân vật sẽ phản ứng thế nào khi một ngày kia kho format bỗng nhiên biến mất, và điều này thực tế đã xảy ra. Bạn nghĩ ai sẽ là nhân vật có thích ứng tốt với hơn với sự thay đổi này? Hãy đọc quyển sách này để tìm ra câu trả lời nhé. Thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Đừng chỉ bận tâm lo lắng về những đổi thay mà chẳng làm gì để giải quyết nó, và cũng đừng chạy trốn thực tại bằng cách trốn tránh sự thay đổi. Tại sao chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng từ trước để đón nhận sự thay đổi? Lấy ví dụ, nếu chúng ta chuẩn bị chuyển sang trường mới, với thay vì lo âu, sợ hãi thì hãy làm điều gì đó tích cực hơn như thu thập thông tin trên mạng về trường, tìm hiểu về số môn học và chương trình học sắp tới, mua trước sách vở và lướt qua để có thể có sự chuẩn bị tốt hơn. Người nghệ sĩ tung hứng. Trong một rạp xiếc nọ, có một nghệ sĩ tung hứng là ngôi sao thu hút khách. Anh thu hút khán giả trên toàn thế giới bởi anh có khả năng tung hứng tất bật mọi thứ. Đúng vậy đấy, tất cả mọi thứ. Anh tung hứng quả bóng, kiếm, chai bowling, TV và bất kỳ thứ gì mà người ta có thể nghĩ ra trên đời. Một trong những điểm hấp dẫn của màn trình diễn là bất kỳ ai cũng có thể đề nghị vật để anh tung hứng. Và bất kỳ thứ gì được nêu ra cũng chẳng thành vấn đề đối với anh. Trong buổi biểu diễn ở một tối nọ, một bé gái nhỏ có cơ hội được đề nghị vật tung hứng với anh. Bé cưng, cháu thích chú tung hứng gì nào? Anh hỏi, chú có thể tung hứng thời gian được không? Cô bé thắc mắc. Thời gian ư? Người nghệ sĩ bất ngờ. Dạ, cháu thấy chú thường đến trễ giờ diễn của mình. Chú gặp rắc rối với việc tung hứng thời gian hả chú? Chàng nghệ sĩ kinh ngạc, không thốt nên lời. Đúng là người nghệ sĩ này luôn tung hứng thành công mọi thứ được yêu cầu. Tuy nhiên, anh lại không tung hứng nhịp nhàng với thời gian của chính mình. Quản lý thời gian không tốt. Có 24 tiếng đồng hồ một ngày và có 1.440 phút trong 24 tiếng đó. Một phút lãng phí trôi qua sẽ ra đi mãi và không bao giờ có thể lấy lại được. Trong quyển sách đầu tiên của tôi, Tại sao lại chần chừ, tôi phân tích rõ việc quản lý thời gian và những kỹ thuật để quản lý thời gian. Điểm cốt yếu trong quản lý thời gian là lên kế hoạch cho mình. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng rất nhiều người lại chẳng bao giờ làm được. Bạn có thường thấy, có những người luôn đi học trễ, đến các lớp ngoại khóa lúc đã quá giờ. Chẳng bao giờ kịp thời hạn nộp bài luận, thậm chí cả đi thi cũng đến trễ. Phần lớn chúng ta đều có đồng hồ đeo tay, đồng hồ báo thức, sổ kế hoạch. Một số người còn có cả điện thoại thông minh, có chức năng nhắc nhở sự kiện. Nhưng tại sao họ vẫn bị trễ? Câu trả lời là phần lớn họ có đồng hồ nhưng họ không theo kịp thời gian. Một số người thức khuya để xem chương trình TV, lướt net và chat chít với bạn bè qua điện thoại, qua các trang mạng xã hội. Rồi đến sáng, khi đồng hồ báo thức reo, họ liên tục bấm nút báo lại trên đồng hồ hết lần này đến lần khác bởi không thể nhấc tấm thân nặng nề của mình ra khỏi giường. Và thế là những nỗi lo của họ bắt đầu. Họ cuốn lên vì sợ trễ xe buýt hay tàu điện. Họ lo lắng vì có thể bị trễ giờ học. Họ phát hoảng vì sợ thầy cô sẽ đánh dấu vắng mặt. Họ cũng lo việc bỏ dở phần đầu của bài học sẽ khiến họ chẳng thể nào theo kịp bài giảng. Rồi họ cũng băn khoăn vì e rằng mình sẽ khó mà thấu suốt kiến thức nếu phải tự học lại bài học sẽ bị bỏ lỡ. Lời khuyên dành cho những người thường xuyên đi trễ, xem đồng hồ, đặt báo thức và dự phòng ít nhất 15 phút đồng hồ cho những tình huống không lường trước được, ví dụ như kẹt xe hay xe buýt đến trễ vì mưa to, gió lớn. Thứ tự ưu tiên không hợp lý. Lý do khác cho việc nhiều bạn trẻ luôn ngập đầu trong công việc học hành là bởi họ thiếu sắp xếp thứ tự ưu tiên. Với thời gian hạn chế của một ngày, chúng ta chỉ có thể làm một số công việc nhất định mà thôi. Vì vậy, thay vì hy vọng có thể hoàn thành tốt hết tất cả mọi thứ, chúng ta chỉ nên đặt một số mục tiêu cụ thể. Chúng ta cần hiểu rõ mình có thể hoàn thành bao nhiêu việc mỗi ngày và dựa vào đó mà lên kế hoạch làm việc cho mình. Chúng ta cần hiểu rõ danh sách ưu tiên của mình là học sinh, sinh viên thì kết quả học tập tốt là ưu tiên số 1, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta bỏ lơ bạn bè và trở thành một con mọt sách cô đơn trong thư viện. Điều cần thiết là chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn tập và bớt lại thời gian dung dăng dung dẻ với bạn bè khi kỳ thi đã cận kề phía trước mặt. Hãy tập trung ưu tiên cho những điều quan trọng nhất. Tổng kết. Học hành là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các bạn trẻ. Dù việc học thật sự không dễ dàng gì, nhưng như vậy không có nghĩa chúng ta không thể vui vẻ, hạnh phúc khi thực hiện nó. Chương 2. Với bề ngoài dễ nhìn, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu chúng ta cảm thấy thoải mái, thì chúng ta lại trông càng tuyệt hơn. Khuyết danh Corey. Dealing with our appearance. Lo lắng vì dáng vẻ bề ngoài. vẻ bề ngoài chính là hình dáng thể chất chúng ta trưng ra cho người khác nhìn vào. Vấn đề là hình ảnh chúng ta nhìn thấy ở bản thân mình có thể chẳng giống chút nào với hình ảnh mà mọi người nhìn thấy ở chúng ta. Tầm quan trọng của vẻ bề ngoài. Hãy nhìn mình trong gương, bạn thấy gì nào? Mình mập ghê vậy trời. Trời ơi, nhìn cái mụn khổng lồ trên mặt mình nè. Sao tôi lại không có thân hình đồng hồ cát như cô bạn tôi cơ chứ? Sao mình có một cơ thể không được rắn chắc như cậu ta vậy? Những câu này có quen thuộc với bạn không? Đó là những lời than thở muôn thuở của đa số bạn trẻ về dáng vẻ bề ngoài của họ. Trong một chừng mực nào đó, vẻ ngoài vừa mắc cho chúng ta sự tự tin, vui vẻ hơn, khiến chúng ta nhìn nhận về bản thân một cách tích cực hơn. Ngoài ra, nhiều lý do khác cũng khiến ta quan tâm đến hình ảnh bản thân, áp lực bạn bè, ảnh hưởng của truyền thông. Áp lực trang lứa. Bạn bè đồng trang lứa có khả năng ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta nhìn nhận sự việc. Theo từ điển Cambridge trực tuyến, áp lực trang lứa được định nghĩa là sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm lên các thành viên của nhóm khiến họ phải cư xử giống như mọi người khác. Áp lực trang lứa hay ảnh hưởng bạn bè là cách mà lũ bạn của chúng ta ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận sự việc. Cách chúng ta cư xử theo hướng tương đồng với chúng. Không được chơi chung nhóm. Tại sao chúng ta lại chịu áp lực từ bạn bè đồng trang lứa? Lý do rất đơn giản là bởi không ai trong chúng ta muốn mình là một hoang đảo tách biệt. Con người là một thực thể xã hội nên tất cả chúng ta đều muốn phụ thuộc vào nhau. Ai lại muốn mình trông lùi xùi, lượm thượm hay trông như một kẻ lạc bài giữa bạn bè? Nghiên cứu chỉ ra rằng có một mối tương quan đáng kể giữa áp lực trang lứa với chế độ ăn uống không điều độ, đặc biệt là ở các bạn gái. Nhiều bạn thực hiện chế độ ăn kiêng thật kinh khủng, vài bạn chỉ ăn độc mỗi món rau, bạn khác hạn chế khẩu phần của mình chỉ gồm vài muỗng cơm nhỏ. Thậm chí có bạn chỉ ăn mỗi thịt, hoàn toàn loại bỏ tinh bột khỏi bữa ăn. Tôi chắc rằng phần lớn chúng ta đều được nghe về tháp cân bằng dinh dưỡng. Tinh bột là nền tảng và cũng là phần lớn nhất trong tháp thực phẩm bổ dưỡng. Chúng ta khỏe thế nào hay không khỏe thế nào nếu từ chối nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất ấy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những người ăn kiêng thái quá thường kết thúc bằng việc trở thành người ăn uống vô tội vạ hoặc kẻ biếng ăn kinh niên. Vì vậy, bạn hãy thưởng thức các món ăn của mình và đừng bao giờ nuông chiều bản thân một cách thái quá. Việc giảm cân để được chấp nhận trong nhóm chẳng có gì là tốt đẹp trừ khi bạn bị béo phì và cần phải giảm cân để có một sức khỏe tốt. Hãy tự tin với dáng vẻ của mình. Mỗi người là một cá thể riêng biệt. Tình bạn không phải là lý do để biến mình thành bản sao vô tính của người khác. Tình bạn là khả năng kết nối và chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình với người khác. Nếu người bạn của bạn không thích bạn chỉ vì bạn không thon thả như cô ấy hay không cơ bắp như chàng ta, thì người ấy không phải là bạn thực sự. Ảnh hưởng của truyền thông. Lướt sơ qua các tạp chí thời trang hay giải trí, chúng ta có thể thấy vô số những người mẫu, diễn viên mặc những trang phục lộng lẫy của những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Họ trông mới đẹp đẽ, chói lóa làm sao, và điều này khiến chúng ta muốn được trở nên giống họ. Nhưng đừng quên rằng những bức ảnh ấy có thể được làm cho lung linh bởi ánh sáng, bởi góc chụp và nhờ các phần mềm xử lý. Những cách này vẫn thường được sử dụng để khiến một người bình thường trở nên đẹp đẽ hẳn lên trên tạp chí hay trên màn ảnh. Việc sử dụng hình ảnh của những người mẫu siêu mỏng đã bị lên án một cách mạnh mẽ. Chúng khiến những bạn gái trẻ dễ bị ảnh hưởng có cái nhìn tiêu cực về bản thân và điều này có thể dẫn đến chứng thèm ăn hoặc chán ăn. Những cuộc kêu gọi cấm những người mẫu size zero ngày càng gia tăng sau khi cặp chị em siêu mẫu mỏng bị đột tử. Chú thích, hai chị em siêu mẫu người Uruguay Luisen Ramos và Eliana Ramos cùng qua đời trong năm 2007. Hết chú thích. Size zero là kích cỡ của Mỹ, dành cho những người có vòng eo nhỏ hơn 60cm hay 23 inch, thường là số đo của một đứa trẻ. Với những cải tiến của kỹ thuật y khoa và sự sung túc về vật chất, một số bạn trẻ còn đi xa hơn việc massage mặt hay massage toàn thân. Họ tìm đến bác sĩ để chỉnh sửa thẩm mỹ hay phẫu thuật tạo hình, một sự lựa chọn tai hại và thường khiến họ hối hận về sau. Vịt con xấu xí. Tôi chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng biết đến câu chuyện về vịt con xấu xí. Đó là một cô vịt con luôn nghĩ mình là nhân vật xấu xí nhất trong gia đình nhà vịt. Nhưng hóa ra nàng ta lại là một cô thiên nga xinh đẹp. Câu chuyện này có một kết thúc có hậu, nhưng điều đáng phải suy nghĩ ở đây là cô vịt đã rất buồn khổ bởi dáng vẻ bên ngoài của mình, bởi việc không được chấp nhận trong bầy đàn. Cô chỉ hạnh phúc khi nhận ra mình là một nàng thiên nga xinh đẹp. Vẻ bề ngoài được nhiều người đánh giá cao, nhưng còn cái đẹp bên trong như tình yêu thương, lòng tốt bụng, sự quan tâm thì sao? Vẻ đẹp chỉ ở ngoài da thôi sao? Hoàn toàn không. Vẻ ngoài quan trọng thật đấy, nhưng cái đẹp bên trong càng đáng giá hơn. Khi chính nó tạo nên tính cách của bạn, là cốt lõi con người bạn. Vì vậy, hãy chú ý tôn tạo vẻ đẹp bên trong của mình nữa, bạn nhé. Ấn tượng đầu tiên. Bạn có biết ấn tượng ban đầu được hình thành chỉ trong vòng vài giây khi bạn gặp một người lạ nào đó? Trong vòng vài giây ngắn ngủi đó, trí óc ta chụp cận cảnh người đó trong trí não và hình thành nên những ý kiến dựa trên cái mình nhìn thấy. Dù những ấn tượng ban đầu không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng chúng luôn quẩn quanh trong tâm trí ta và rất khó để thay đổi. Vậy cách nào chúng ta có thể làm để gây ấn tượng đẹp ngay lần đầu tiên gặp mặt? Câu trả lời hết sức đơn giản, ăn mặc phù hợp và chỉnh tề. Ăn mặc phù hợp nghĩa là chúng ta mặc đồ đúng dịp. Bạn không cần tiêu hết tiền dành để chi xài trong tháng cho một bộ đầm hay chiếc áo hàng hiệu đâu. Ví dụ khi đi phỏng vấn cho công việc dịch vụ, hãy mặc đồ công sở thay vì quần jean áo thun. Nhưng khi phỏng vấn cho một công việc mang tính sáng tạo, bộ đồ công sở trang trọng có thể không phù hợp cho lắm. Quan trọng là ăn mặc đứng đắn và lịch thiệp. Ăn mặc chỉnh tề đóng một vai trò then chốt trong việc tạo nên ấn tượng tốt lúc gặp gỡ ban đầu. Chúng ta không thể thay đổi hình dáng bên ngoài của mình, nhưng chúng ta có thể và rất nên luôn luôn trưng ra góc nhìn tươi tắn nhất của bản thân. Được rồi, chúng ta có thể thay đổi dáng vẻ bên ngoài bằng cách nhân tạo, phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đừng nên suy nghĩ về chuyện này. Vẻ sạch sẽ gọn gàng luôn giúp ích rất nhiều. Hãy cắt tóc phù hợp và chải tóc gọn gàng. Hãy chải răng cho sạch và chắc chắn rằng không có mẩu thức ăn thừa nào mắc ở kẽ răng nữa nhé. Với các chàng, đừng quên cạo râu. Với các nàng, kiểu trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản sẽ gây ấn tượng tốt đấy. Hãy dành phong cách trang điểm lộng lẫy cho những bữa tiệc đêm, bữa hẹn ăn tối hay tiệc khiêu vũ. Dù rằng không cần thiết cho lắm, nhưng bạn có thể đến các tiệm làm tóc để được chuyên gia trang điểm giúp. Vấn đề là bạn phải trả tiền cho dịch vụ này đấy. Thử tưởng tượng một ứng cử viên xin việc đi phỏng vấn với vẻ ngoài lôi thôi, đầu tóc rối bù, cầm lúng phúng râu, áo sơ mi lem luốc và quần tây nhăn nhúm. Liệu người phỏng vấn có ấn tượng tốt và chấp nhận anh ta hay không? Tôi nghĩ là không đâu. Vẻ ngoài lượm thượm khiến người khác có ấn tượng rằng anh ta hoàn toàn không nghiêm túc chút nào với công việc. Sự tự tin, vượt qua cả việc ăn mặc đứng đắn và lịch thiệp, cách chúng ta xuất hiện thậm chí còn quan trọng hơn nữa trong việc tạo ấn tượng ban đầu. Hãy ngẩng cao đầu, hãy bước đi thẳng lưng, hãy tạo một phong thái toát ra vẻ tự tin. Chẳng ai thích người trễ hẹn cả, hãy sắp xếp để đến trước buổi họp vài phút để tránh vẻ hối hả hay mồ hôi mồ kê đầm đìa vì phải vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ. Làm sao có thể toát ra phong thái tự tin nếu câu đầu tiên lúc gặp gỡ lại là câu xin lỗi cơ chứ? Cuối cùng, hãy mỉm cười, đó là dấu hiệu cho thấy bạn thân thiện và nồng ấm. Khi chúng ta cười, người đối diện sẽ cảm thấy khó mà không đáp trả bằng một nụ cười, và người ấy sẽ ngay lập tức cảm thấy mến chúng ta. Vì thế, hãy khoe hàm răng ngà ngọc của mình và tự tin lên nhé. Tổng kết, vẻ ngoài rất quan trọng, thế nên chúng ta cần ăn mặc cho phù hợp, gọn gàng và toát lên phong thái tự tin. Chương 3. Khi ở nhà, cha mẹ là nguồn động viên lớn nhất. Khi đi xa, bạn bè là nguồn động lực thay thế. Khuyết danh. Quarry. Managing relationships. Lo lắng quản lý các mối quan hệ cá nhân. Quan hệ cá nhân chính là mối liên hệ giữa người với người. Đôi khi cái mối quan hệ cá nhân gây lắm phiền phức cho chúng ta. Tuy vậy, chúng ta cần đến chúng để duy trì trạng thái cân bằng quan hệ xã hội của bản thân và để cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống trên trái đất này. Giờ thì tôi sẽ phân tích một số mối quan hệ khó khăn mà đôi khi chúng ta phải đối mặt và đề ra cách để đối phó với chúng. Phụ huynh. Nhờ có cha mẹ mà chúng ta được sinh ra trên đời. Bằng cách này hay cách khác, cha mẹ chính là người chăm sóc nuôi dưỡng để chúng ta được như ngày hôm nay. Nhưng trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta lại quên khuấy đi mất những điều trên và cứ cho đó là điều hiển nhiên. Với những người như vậy, họ thấy cha mẹ thật phiền phức. Không thể phủ nhận là có những bậc phụ huynh luôn áp đặt quyền sở hữu của con của mình đối với con cái, luôn thể hiện quyền kiểm soát tối đa. Họ thường xuyên cằn nhằn và cấm đoán con mình, khiến tư tưởng nổi loạn trong các bạn trẻ có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được quên rằng dù cha mẹ có làm gì đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Vì vậy, hãy vâng lời và nghe theo cha mẹ mình bất cứ khi nào có thể. Bạn sẽ thấy rằng mối quan hệ giữa mình với cha mẹ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Anh chị em, với những ai có anh chị em thì chắc chắn đã từng trải qua những cuộc tranh cãi nảy lửa. Quả thật anh chị em có thể là người bạn đồng hành tin cậy, nhưng đôi khi cũng phiền phức và khó chịu như nốt nhọt mọc ngay trên cổ vậy. Chúng ta vẫn thường tranh cãi, thậm chí đánh nhau với anh chị em chỉ vì những vấn đề nhỏ xíu như cãi nhau vì ai sử dụng toilet trước, giành giật lon nước ngọt cuối cùng trong tủ lạnh, ẩu đả vì giành nhau chương trình TV, mâu thuẫn khi chọn rạp chiếu phim hay điểm đến cho kỳ nghỉ của gia đình. Chúng ta có thể xử lý những rắc rối này thế nào đây? Chị em kình địch, Jen và Janice là chị em sinh đôi. Vì là sinh đôi nên hết thể mọi người ai cũng nghĩ họ sẽ thân thiết và gắn bó với nhau. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Hai chị em này thường xuyên cãi vã nhau về mọi vấn đề. Họ ganh đua nhau từng chút trong học tập, tranh nhau xem ai giành được thành tích nhiều hơn trong các hoạt động ngoại khóa. Không ngày nào mà hai chị em không kình địch với nhau về một vấn đề nào đó. Cha mẹ họ chỉ còn biết lắc đầu và thở dài, tự hỏi không biết cách nào để hai chị em nó có thể đối xử nhẹ nhàng với nhau hơn. Mỗi người là một cá thể độc nhất vô nhị, nhưng đôi khi các bậc phụ huynh lại quên mất điều này. Họ nghĩ rằng các con của họ sẽ phải giống nhau bởi cùng có chung một nguồn gen từ ba mẹ. Vì thế họ càng sai lầm hơn khi có khuynh hướng so sánh các con mình với nhau. Tại sao con làm biến vậy? Em con đã làm xong bài tập từ lâu kia rồi. Khi còn học phổ thông, anh con luôn đạt điểm cao tối đa trong các kỳ thi và xếp hạng giỏi nhất ở lớp đấy. Sao con mập dữ vậy? Trong khi em con thì lại thon thả và mặc bộ đồ này trông đẹp lắm mà. Những sự so sánh như vậy dường như chẳng bao giờ chấm dứt. Có thể mục đích của cha mẹ chỉ là để thúc đẩy con mình tốt hơn, giỏi hơn mà thôi, nhưng chẳng ai lại muốn bị đem ra so sánh với người khác cả. Khi gặp phải tình trạng này, chúng ta chỉ cảm thấy bực bội hay tồi tệ khi không thể bằng anh, bằng em của mình. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng ngay trong cuộc sống gia đình. Hãy cố vượt qua cảm giác này bằng việc hiểu rằng chúng ta cũng có những điểm mạnh của riêng mình và chúng ta khác hoàn toàn với các anh chị em. Hãy trò chuyện với ba mẹ mình nếu có thể và cho thấy đâu là sức mạnh của bạn, đâu là điểm riêng biệt không thể giống ai của bạn. Bạn bè, nhà triết học lừng danh Aristotle từ thời cổ đại đã nói rằng tình bạn là cách để chúng ta đạt được một cuộc sống cao đẹp, được thể hiện bởi lòng can đảm. Sự hào hiệp và tình yêu thương, bạn bè giúp chúng ta nhận diện rõ về bản thân mình, suy nghĩ, hành động và hành vi của chúng ta được gọt giũa trong mối tương tác với bạn bè xung quanh. Như vậy, bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống bởi chẳng ai trong chúng ta là một ốc đảo hoang vu. Với nhiều bạn trẻ, tình bạn được xếp ở vị trí ưu tiên số 1 trong cuộc sống. Không ít người cảm thấy bạn bè hiểu họ nhiều hơn, gần gũi với họ hơn là gia đình. Và khi dành nhiều thời gian cho bạn bè thì cũng có vô số khả năng gây ra tranh cãi. Nhưng nhìn chung, bạn bè là người chúng ta tìm tới khi muốn chia sẻ niềm vui hoặc khi đối mặt với những mối lo âu, các vấn đề rắc rối. Khi ta vui, bạn bè cùng chia sẻ. Khi ta buồn bực hay khó khăn, bạn bè sẽ nâng đỡ tinh thần. Tuy nhiên, cũng có những người bạn khiến ta cảm thấy tệ hơn thay vì tốt hơn. Bạn xấu là những người bạn mà sự nhức nhối do họ gây ra khó chịu như nốt nhọt ngay mông. Họ cư xử theo kiểu khiến ta phát cáu lên và tự hỏi tại sao và làm thế nào mà hai bên có thể là bạn bè của nhau. Theo nhà xã hội học Jan Jager, có 6 dạng bạn xấu. 1. Người không giữ lời. Dạng người không giữ lời thường có vô số lý do bào chữa cho việc thất hứa của mình. Việc họ không giữ lời có thể từ việc đến trễ trong các cuộc họp mặt, đến không thực hiện lời mình đã tuyên bố. Để đối phó với dạng người này, chúng ta phải luôn có kế hoạch dự phòng. Chúng ta cũng nên thường xuyên nhắc cho họ nhớ về những lời hứa hẹn mà họ đã tuyên bố. 2. Người hai mặt. Người hai mặt là người sẽ dễ dàng phản bội bạn bè và nói xấu sau lưng mình. Với dạng người này, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa và để tình bạn tự lụi tàn. Đây là dạng người chẳng đáng để duy trì tình bạn. 3. Người chỉ biết có mình. Người chỉ biết có mình là dạng người chỉ quan tâm tới bản thân mình mà thôi. Họ huyên thuyên không dứt về bản thân. Bạn sẽ đặc biệt phiền phức khi nói chuyện qua điện thoại với dạng người này. Để đối phó, cách tốt nhất là kéo họ vào các hoạt động tập thể, chơi thể thao, thi đấu. 4. Người nhiều chuyện. Người nhiều chuyện cũng giống như trạm thu phát thông tin vậy, mọi thứ mà bạn nói. Họ sẽ thông tin cho người khác với tốc độ nhanh hơn là viên đạn đã bắn ra khỏi nòng. Với những người này, chúng ta cần cẩn thận mỗi khi phát ngôn, nếu không muốn mọi bí mật của mình để bị loan truyền cho mọi người. 5. Người cạnh tranh. Đây là những người luôn so sánh và ganh đua, có thể điều này đã được định sẵn từ trong máu của họ rồi. Họ luôn nói về những thành quả mình đã đạt được, cho nên việc ở bên cạnh những người thế này thật chẳng mấy dễ dàng. Nếu muốn kết bạn với những người này, chúng ta phải chấp nhận không được nổi trội hơn họ. 6. Người vạch lá tìm sâu. Người vạch lá tìm sâu luôn tìm thấy lỗi và thường chỉ trích người khác. Dạng người này không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì người khác nói hay làm. Mọi sự lựa chọn hay quyết định của chúng ta đều gặp phải sự phê phán và phàn nàn của họ. Với dạng người này, hãy để họ quyết định nơi để đi và việc phải làm mỗi khi có cơ hội họp mặt hoặc gặp gỡ. Nếu bạn cảm thấy nặng nề với một tình bạn nào đó, có thể bạn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề còn tốt hơn là những gì tôi đã phát họa ở trên. Tuy nhiên, nếu bạn đã cố nhưng vẫn không thể giải quyết được gì, thì có thể cách tốt nhất là tránh những người bạn ấy và kết bạn với những người bạn mới. Sự cô đơn. Có những người bạn khi chơi thì ta phải cố gắng bỏ qua một số điểm khó chịu ở họ. Họ thử thách lòng kiên nhẫn của ta, nhưng dù gì thì họ vẫn là bạn. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chẳng có lấy một người bạn? Một số người khá e dè, nhút nhát nên cảm thấy rất khó khăn để kết bạn với một ai đó. Họ thường chẳng có nhiều bạn và cũng không người bạn nào thực sự có thể trò chuyện. Trong trường hợp này, bạn hãy cố gắng kết bạn nhiều hơn nữa. Hãy thử tận dụng các nguồn quan hệ sẵn có, ví dụ như bạn chung lớp, chung nhóm ngoại khóa, nhóm cùng sở thích cùng tôn giáo. Khi đã có điểm chung, chúng ta chỉ cần một nỗ lực nhỏ để phá tan sự bỡ ngỡ. Nở nụ cười tươi, trò chuyện và từ đó hiểu nhau hơn. Bạn cũng nên tìm hiểu tài khoản Facebook, gửi lời mời kết bạn để biết thêm về bạn bè cũng như sở thích của người ấy. Bạn cũng có thể hỏi địa chỉ email hay số điện thoại di động để có thể chat hay gọi điện thoại, rủ người ấy đi chơi cùng mình. Thực hiện bước đầu tiên chẳng bao giờ là dễ dàng cả, nhưng khi bước đầu đã hoàn thành, con đường sẽ tự rộng trải ra và bạn chỉ cần tiếp tục bước đi mà thôi. Giao tiếp là chìa khóa quan trọng. Để các mối quan hệ tiến triển tốt, điều cốt yếu là việc giao tiếp với nhau. Nhiều người chỉ nghĩ rằng giao tiếp là trò chuyện, nhưng khi trò chuyện các mối quan hệ sẽ được hình thành và kết nối bền chặt hơn. Điều này không phải luôn luôn đúng. Để một mối quan hệ vững bền, quá trình giao tiếp phải là hai chiều, bao gồm trò chuyện và lắng nghe. Nhiều người chỉ tập trung nói và kể nhưng lại không chú ý tới việc lắng nghe. Chữ thính, nghe trong tiếng Hoa được ghép bởi các từ nhĩ, nhãn, tâm và vương, nghĩa là khi lắng nghe, chúng ta sử dụng đôi tai là nhĩ, đôi mắt là nhãn và trái tim là tâm. Khi đó ta trao cho người nói sự chú ý toàn diện, không phân tâm, tức ta đối đãi với người nói như một vị vua, vương. Thế nên, lắng nghe là điều rất cần thiết để chúng ta thông hiểu nhau hơn. Khi chúng ta lắng nghe và hiểu được cảm giác của người nói, họ sẽ cảm thấy cảm mến lẫn biết ơn chúng ta rất nhiều. Khen ngợi hay phàn nàn. Lời khen khiến người ta cười, câu chê khiến ta cáu. Chẳng ai thích nghe chê trách cả, đặc biệt là khi bản thân mình chính là mục tiêu của lời chê đó. Lời chê bai khiến chúng ta cảm thấy khổ sở bởi người ta đang nói thẳng rằng chúng ta đã làm sai hoặc làm không tốt điều gì đấy. Lấy ví dụ khi thầy cô phàn nàn với cha mẹ chúng ta về thái độ học hành của ta trong lớp. Hay thành tích giảm sút, chắc chắn chúng ta sẽ rất buồn khổ. Tuy nhiên, ai ai cũng thích lời khen ngợi, đó là những lời có cánh, có khả năng khiến tâm hồn ta bay bổng, khuyến khích ta tiến lên về phía trước. Lời khen ngợi về thành tích học tập tốt hay vì khen ngợi hành vi gương mẫu luôn mang đến cho ta nụ cười thật tươi trên đôi môi, khiến ta cảm thấy thật dễ chịu với bản thân mình. Quản lý các mối quan hệ. Quản lý các mối quan hệ cũng giống như việc lái một chiếc tàu vậy. Chúng ta phải thấu hiểu đối phương của mình để có thể chung hướng tiến về phía trước. Để một mối quan hệ được vững bền, luôn cần phải có cho và nhận. Tất nhiên, điều này không có nghĩa ta chỉ nên cho. Nếu như vậy, chúng ta sẽ chán chường và cảm thấy mối quan hệ này chẳng còn ý nghĩa gì cả. Còn nếu chỉ biết nhận, thì chúng ta cũng chỉ như những kẻ ăn bám, rút cạn sự sống của mối quan hệ ấy. Vì vậy, chúng ta cần phải giữ mối quan hệ cân bằng, thực hiện theo mục tiêu cùng tiến lên, cùng chiến thắng để tình cảm ấy luôn có ý nghĩa và nảy sinh nhiều hoa trái. Tổng kết, các mối quan hệ có thể khá rắc rối. Nếu không biết cách quản lý chúng ta sẽ thấy quanh mình toàn những người đáng chán. Còn nếu khéo léo, tinh tế, một chút thôi, ta sẽ tìm thấy rất nhiều bạn, những người bạn mới tuyệt vời.